Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2669, chương 2667, hai cái hòa thượng. Xế chiều hôm nay, ta một thân một mình từ bên ngoài tu hành trở về. Còn không có đi đến trong sân, liền nghe được Tiết gia tiệm thuốc trong sân truyền đến một trận thương con khổ rú thảm thanh âm. Cái loại này tiếng kêu thảm thiết mười phần thê lương, ta cảm thấy đời ta đều chưa từng nghe qua thê thảm như thế tiếng kêu. Nghe được cái này tiếng kêu sau, ta giật nảy mình, vội vàng bước nhanh về phía trước, chạy như điên đến trong sân. Chờ ta đi đến trong sân vừa nhìn, đám người tất cả đều tụ tập tại trong sân, từng cái bộ dáng như lâm đại địch, sắc mặt nhìn mười phần khẩn trương. Chặt đi vài bước, ta đi tới hiệu thuốc cửa, nhưng thấy có hai cái người xa lạ đứng ở chỗ này. Hơn nữa còn là hai cái hòa thượng bộ dáng trang điểm người. Nhưng là hai người kia nhìn qua không hề giống là hoa hạ hòa thượng. Xem kia trang phục có chút giống là Đông Nam Á kia một khối. Mặc trên người tăng bào cùng Thái Lan Vermont thượng sư có chút giống nhau. Hai người này hòa thượng một già một trẻ. Lão hòa thượng kia nhìn qua có cái 60 tuổi khoảng chừng. Chân trần nha tử, lớn tiếng hô hào cái gì, mà cái kia trẻ tuổi điểm hòa thượng nhìn qua tuổi tác cũng không phải rất nhỏ. Chí ít cái 30 mấy tuổi, cũng đồng dạng đi chân đất nha, nhưng là lúc này trẻ tuổi hòa thượng như là phát điên. Sắc mặt bầm đen, ánh mắt đỏ như máu, trên người mạch máu răng khắp nơi. Nâng lên đến lão cao, trong cổ họng phát ra rú thảm thanh âm, như là bị vây một loại nào đó dã thú hung mãnh. Lão hòa thượng kia từ phía sau liều mạng ôm lấy cái kia trẻ tuổi hòa thượng thân thể. Nhưng là giống như cũng có chút khống chế không nổi. Trẻ tuổi hòa thượng lúc này khí lực rất lớn, cảm giác tùy thời đều phải tránh ra khỏi lão hòa thượng kia tay. Lão hòa thượng tỏ ra phi thường lo lắng, vẫn luôn la to, trong miệng nói chúng ta nghe không hiểu nhiều. Ta nhìn thấy tình cảnh này sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, liền hỏi bên người Thanh Ân muội tử là chuyện gì xảy ra. Thanh Ân muội tử nói, ta cũng không biết tình huống như thế nào, hai người kia vừa mới tới, cái này trẻ tuổi hòa thượng tựa như là bị quái bệnh gì. Tìm Tiết gia người tới trị liệu, nhưng là bọn họ nói lời chúng ta nghe không hiểu, hiện tại cũng không cùng bọn họ câu thông. Hai cái nước ngoài hòa thượng, làm sao có thể tìm được nơi này đến đâu? Bình thường giang hồ nhân sĩ, đều không nhất định có thể tìm được Hồng Diệp cốc Tiết gia tiệm thuốc. Cái này khiến ta hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hướng phía kia hai cái hòa thượng quan sát tỉ mỉ tới. Mà lúc này, cái kia tiểu hòa thượng đột nhiên quát to một tiếng, một chút tránh thoát lão hòa thượng kia cánh tay, như là phát điên hướng phía ta bổ nhào đi qua. Còn tốt, ta hiện tại tu vi khôi phục một chút, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng một chút mê tung bát bộ thủ đoạn. Một cái lắc mình né tránh mấy bước, trẻ tuổi hòa thượng vô hụt, hơi kém nằm dạp trên mặt đất, ngay sau đó hắn lại thay đổi mục tiêu. Hướng phía Thanh Ân muội tử nhào tới, Thanh Ân muội tử cũng không làm rõ ràng được nguyên nhân gì. Bất quá xem cái này trẻ tuổi hòa thượng bộ dáng rất đáng sợ. Cũng không dám động hắn, lách mình núp ở một bên. Trẻ tuổi hòa thượng oa oa kêu to, tiếp tục hướng phía trong sân những người khác nhào tới. Bạch Triển đoán chừng là nhìn không được, trực tiếp nhào thân tiến lên. Một chân liền đá vào trẻ tuổi hòa thượng trên người, đem này đạp bay đi, té nằm trên mặt đất. Bạch Triển một cước này thế nhưng là không nhẹ. Người bình thường ăn một cước này, tối thiểu nửa giờ bò đi đứng lên. Thế nhưng là trẻ tuổi hòa thượng tựa như là không có chuyện gì người đồng dạng. Rất nhanh từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng phía Bạch Triển điên cuồng nhào tới, còn há to miệng. Giống như là muốn cắn người. Lai kình đúng không? Bạch Triển hỏa khí đi lên, lần nữa lách mình tiến lên, một cái tiểu cầm nã thủ, bắt lấy tiểu hòa thượng kia cổ tay, lần nữa đem này ném xuống đất. Lần này, không đợi trẻ tuổi hòa thượng đứng lên, Bạch Triển bước nhanh về phía trước, một chân dẫm tại hắn trên lưng. Thế nhưng là hòa thượng kia khí lực rất lớn, khởi thân, hơi kém đem Bạch Triển đỉnh bay ra ngoài, lần nữa hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Hiện tại chúng ta đều là không hiểu ra sao, căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình huống, mà cái này trẻ tuổi hòa thượng cử động, làm ta có chút âm thầm giật mình. Bạch Triển tu vi rất cao, hắn dẫm ở đều có thể tránh ra, cái này cần có bao lớn khí lực, trước tiên đem hắn khống chế lại nói, dùng ma phí hóa linh tán thử xem. Đứng ở một bên lão Lý đột nhiên nói, những lời này xem như nhắc nhở đám người. Nhạc Cường cùng Bạch Triển lên một lượt trước, một bên một cái, đem trẻ tuổi hòa thượng lại một lần nữa đổ nhào trên mặt đất. Hai người cùng tiến lên trước, phân biệt dùng chân dẫm ở hắn phía sau lưng, sau đó đem hắn một cái tay bẻ tại sau lưng, mà hòa thượng kia vẫn tại cực lực giãy giụa. Hai người bọn họ đều có chút khống chế không nổi cái này trẻ tuổi hòa thượng. Vừa vặn lúc này Chu Nhất Dương tới, trong tay lấy ra một cái ma phí hóa linh tán, hướng phía trẻ tuổi hòa thượng đổ ập xuống vung đi. Muốn nói vẫn là tiết ra thuốc có tác dụng, này ma phí hóa linh tán bung ra đi qua, trẻ tuổi hòa thượng rất nhanh liền đánh mất hết thảy khí lực, như là một đoàn mì sợi đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Bất quá trong cổ họng vẫn như cũ phát ra hiển hách tiếng kêu. Trên người hắn răng đầy những cái kia mạch máu, nhìn qua mười phần dọa người, cho người ta một loại tùy thời đều phải bạo liệt ra cảm giác. Thật vất vả khống chế được trẻ tuổi hòa thượng, đám người tất cả đều thở dài một hơi. Lúc này, Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi hai vợ chồng đi tới, ngồi xổm ở trẻ tuổi hòa thượng bên người, đầu tiên là bắt mạch, sau đó lại xem hắn khí sắc. Một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, người này giống như cũng không là sinh bệnh, cũng là trúng một loại nào đó tà thuật, thân thể hoàn toàn không có vấn đề a. Trúng tà thuật hẳn là đi tìm đạo trưởng hoặc là hòa thượng đi trừ tà, chạy đến Tiết gia tiệm thuốc tới làm cái gì? Hơn nữa hai người bọn họ chính là hòa thượng, xem bộ dáng hẳn là Đông Nam Á kia mảnh, Đông Nam Á tà thuật thế giới nghe tiếng, chỉ cần là kia một mảnh hòa thượng, hoặc nhiều hoặc ít phải hiểu một ít mới là. Cái này khiến trong lòng ta có chút nghi hoặc, nhìn thấy trẻ tuổi hòa thượng nằm dạp trên mặt đất bất động, lão hòa thượng kia liền đi tới, đầu tiên là ngồi xổm trên mặt đất nhìn trẻ tuổi hòa thượng. Phát hiện người không có chuyện gì, liền kích động cho chúng ta hành lễ cúi người, trong miệng nói một ít chúng ta nghe không hiểu. Ta còn tưởng rằng là Thái Lan hòa thượng, thế nhưng là tiếng Thái mấy người chúng ta đều có thể nghe hiểu. Rõ ràng không phải, bất quá lão hòa thượng này nói lời ta có chút quen tai. Nghe ngược lại là giống sao sao sao sao ngữ, cùng tiếng Thái nghe không sai biệt lắm, mềm nhũn. Linh cơ khẽ động, ta liền thử dùng tiếng Thái cùng lão hòa thượng kia câu thông nói. Người tốt, các ngươi là tới làm cái gì? Lão hòa thượng kia nghe được ta nói ra tiếng Thái, lập tức tỏ ra hết sức kích động, vội vàng dùng tiếng Thái trả lời một câu. Nói, ngài sẽ nói tiếng Thái. Vậy thì tốt quá, ta cũng hiểu được một chút. Như vậy chúng ta liền có thể trao đổi một chút. Lúc này, lão hòa thượng kia cách ta rất gần, ta nhìn kỹ hắn một chút, phát hiện lão hòa thượng này lớn lên có chút cổ quái. Trên mặt của hắn tất cả đều là hình xăm, trên cơ bản ngoại trừ con mắt bên ngoài, còn lại tất cả đều là hình xăm, mà những này hình xăm cũng không phải là cái gì đồ án. Tất cả đều là một ít kỳ kỳ quái quái ký hiệu, có chút giống là kinh chú. Nhìn hơi có chút nhìn quen mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.